Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1541, Mỹ Diệu Mộng. Trên thân thể khó chịu, bắt đầu làm ta đi đường đều biến có chút lung lay sắp đổ. Bất quá ta cũng không cùng hòa thượng phá giới bọn họ nói. Sợ bọn họ lo lắng ta tình huống. Kết quả là... ta chỉ có âm thầm điều động đan điền khí hải bên trong linh lực. Bảo vệ tâm mạch của mình. Liền muốn lấy chờ một lát đặt chân sau. Ta liền thôi động kia tam phong khắc ở thể nội ma lực. Không ngừng rửa sạch kia hắc vu tăng cho ta hạ hàng đầu. Nói không chừng có thể đem thể nội hàng đầu trực tiếp xóa bỏ. Cũng may, vượt qua quá già đường biên giới sau. Chúng ta tại rậm rạp rừng trong lại đi hơn một giờ quang cảnh. Liền lại người cùng Thira nói. Phía trước không thể đi nữa. Có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Đề nghị trực tiếp tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Thira lên tiếng. Quay đầu nhìn ta một chút sau. Liền gật đầu. Làm những người kia từng người đi chuẩn bị. Những người kia trên người đều cõng thật dày bọc hành lý. Mở ra bao khỏa sau, từng người đem lều vải đều đáp lên, ngược lại là không dùng chúng ta ra tay, những người kia tất cả đều cho chúng ta làm xong, không tới nửa giờ công phu, những người kia liền sẽ lều vải tất cả đều đáp tốt. Một người một cái, không nhiều không ít, đuổi đến thời gian dài như vậy con đường, hơn nữa trong cơ thể ta hàng đầu có ẩn ẩn phát tác dấu hiệu. Liền đồ vật đều chưa kịp ăn, ta liền cùng hòa thượng phá giới bọn họ đánh một tiếng chiêu hô. Nói mệt mỏi, đi nghỉ trước một hồi, bên này tự có người phụ trách buổi tối tuần tra ban đêm. Luân phiên phòng thủ, cũng không cần đến ta cùng hòa thượng phá giới, mà ta còn có chút không yên lòng. Thuận tiện đem manh manh cho kêu gọi ra, để nó đề cao cảnh giác, câu thông gần đây quỷ vật. Chú ý quan sát phương viên vài dặm bên động trong tĩnh. Vạn nhất có cái gì không đúng sức lực địa phương, chúng ta cũng có thể nhanh chóng làm ra biện pháp ứng đối. Trở lại chướng bồng của mình bên trong, ta liền ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh hô hút, chậm rãi cởi bỏ đan điền khí hải bên trong phong ấn. Đem kia ba cỗ lực lượng cho chậm rãi phóng xuất ra. Bắt đầu rửa sạch ta kỳ kinh bát mạch, nhìn xem có thể hay không đem kia hắc vu tăng hạ tại trong cơ thể ta hàng đầu cho thanh trừ ra ngoài. Nhưng mà, ta vừa mới đem kia thảo mộc tinh hoa chi lực cho thả ra thời điểm. Lập tức đã cảm thấy đầu, ông, một tiếng, giống như là muốn nổ tung đồng dạng, vừa mới dung nhập kỳ kinh bát mạch bên trong thảo mộc tinh hoa chi lực. Liền nhận lấy rất lớn mâu thuẫn. Đột nhiên đã cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, thân thể nở, đầu cũng thay đổi có chút mê mẩn hồ hồ đứng lên. Này hàng đầu thuật giống như không cách nào dùng kia ba cỗ ma lực tiến hành cọ rửa. Bất động còn tốt, này khẽ động, cảm giác cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Ta cảm giác có một cỗ không hiểu mà tà ác lực lượng tại thân thể trong ta tán loạn. Toàn thượng thân dưới nhói nhói lợi hại, cả người giống như là muốn bạo liệt ra đồng dạng, khôn cùng nhiệt ý cuồn cuộn mà đến, đem ta nuốt hết, mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp, thân thể theo sát lấy mới ngã trên mặt đất, tại ý thức bắt đầu biến hỗn độn không rõ thời điểm. Ta cảm giác được có một đôi tay dò xét tới, cái kia hai tay mười phần nhẹ nhàng, mềm mại tựa như là không có xương cốt. Tại ta thân thể nhẹ nhàng vuốt ve, trước mắt mông lung, tựa hồ có người đến gần ta, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của ta, trên người nóng hổi lợi hại, sau đó liền có một cái thân thể mềm mại chui vào trong ngực của ta. Cảm giác này tựa như là một giấc mộng, trong óc của ta giống như nổi lên Lý Khả Hân tươi cười. Nàng nói với ta, tiểu cửu ca, ngươi ôm chặt ta. Thế là ta liệu ôm chặt nàng, cái kia thân thể trong ngực có chút phát run, ta là nghĩ như vậy muốn che chở nàng. Giờ khắc này, hết thảy máu đều hướng trán trong hướng. Cái này khiến ta có chút không cách nào tự kiềm chế. Tiếp xuống, ta cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cảm giác kia tựa như là đằng vân giá vũ, lại giống là cưỡi chiến mã tại trên thảo nguyên lao vùn vụt. Nói không hết tùy ý thoải mái, thân thể đang lăn lộn, nhiệt huyết đang dâng trào. Có người tại thổi lên chiến đấu kèn lệnh, ta cưỡi chiến mã một đường lao vụt, cưỡi chiến mã ta tại trong mây lao vùn vụt, công thành đoạt đất, thẳng tiến không lùi. Tại thời khắc này, ta cảm giác chính mình cho tới bây giờ đều không có hạnh phúc như thế qua. Nguyên bản kia thể nội hàng băng cột đầu cho ta cảm giác thống khổ cũng theo này tùy ý thoải mái. Cảm xúc bên trong chậm rãi biến mất, một lần lại một lần, ta xông lên vân tiêu, ngao du tại lên 9 tầng mây. Rốt cuộc, hết thảy đều kết thúc, thân thể của ta chậm rãi theo tầng mây bên trong hạ xuống. Một trận nhi cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác mệt mỏi đem ta nuốt hết. Ý thức của ta cũng nhanh chóng rơi xuống, ta giống như trong giấc mộng, một cái 10 phần mỹ diệu mộng, kia là một cái vừa nghĩ tới, đều sẽ để cho người ta cảm thấy xấu hổ mộng cảnh. Có lẽ là đơn lấy quá lâu nguyên nhân đi, mới có thể làm như vậy một giấc mộng. Ai? Phanh phanh, ngay tại ta đắm chìm trong cái này trong mộng đẹp còn không cách nào tự kềm chế. Thời điểm, đột nhiên có người gõ lên lều vải của ta. Ta giật nảy mình, mãnh nhiên gian mở mắt, sau đó ngồi dậy. Nhưng khi ta ngồi dậy sau, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Mẹ nó! Ta tại sao không có mặc quần áo? Thế là, ta xốc lên tấm thảm lại nhìn một chút. Ta đi, đồ lót đều không thấy. Làm cái quỷ gì? Ta nhớ được ta đi vào này lều vải thời điểm rõ ràng là mặc quần áo. Chẳng lẽ lại đêm qua ta căn bản không có nằm mộng? Mà là chân chân thật thật phát sinh chuyện. Nghĩ tới đây, trong lòng ta run lên. Tiểu cửu, mau dậy. Trời yêu đã sáng, phải nhanh một chút lên đường mới là. Bên ngoài truyền đến hòa thượng phá giới thanh âm. Ta đã biết, ngươi chờ một chút, ta lập tức ra tới. Ta có chút co quắp nói, cái kia đảo còn có chút mộng. Cẩn thận suy nghĩ đêm qua thời điểm, thế nhưng là đầu tựa như là một đoàn tương hồ. Cái gì đều không nhớ nổi. Đại gia, đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ, ta đi một bên tìm tòi ta quần áo. Phát hiện được ta quần áo ném khắp nơi đều là. Từng kiện đều nhặt lên. Sau đó mặc vào, làm ta đưa tay đi sờ để ở một bên càn khôn bát bảo túi. Chuẩn bị đeo ở bên hông thời điểm. Đột nhiên phát hiện kia càn khôn bát bảo túi trên có thứ gì? Ta cầm lên vừa nhìn. Phát hiện là một chương xếp chỉnh chỉnh tề tề giấy viết thư. Ta mở ra xem, là một nữ nhân bút tích. Chữ viết 10 phần thanh tú. Thế nhưng là phía trên viết đều là thái văn. Trong lúc nhất thời ta cũng xem không rõ. Đang lúc ta cẩn thận đi lúc nghiên cứu. Hòa thượng phá giới lần nữa gõ lên lều trải. Không ngừng thúc giục tại ta. Ta cũng không có tâm tình lại đi xem lá thư này. Trực tiếp nhét vào trong túi, kéo ra lều vải chuẩn bị ra ngoài. Tại ra ngoài thời điểm, ta đột nhiên lại cảm thấy hơi khác thường. Trong lều của ta có một cỗ đặc thù mùi thơm, tựa như là nữ nhân trên người mới có hương vị. Càng nghĩ ta càng cảm thấy là lạ. Này mẹ nó rốt cuộc làm sao vậy? Nghĩ đến, ta liền kéo ra lều vải, thấy được đứng ở phía ngoài hòa thượng phá giới. Hắn một mặt khó chịu nói, làm mau đâu, ngươi xem một chút này đều mấy giờ rồi, một đám người liền đợi đến chính ngươi, ngươi buổi tối hôm qua làm cái gì? Nói, hòa thượng phá giới còn hướng lấy trong lều của ta liếc nhìn. Ta đột nhiên liền không có lực lượng, vội vàng nói, không có, ta không làm cái gì nha. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.